Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, Datharema Sunstrider. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vào giờ phút này. Ở cổ đại ám dạ tinh linh thủ đô, ở Azethara hùng vĩ trong cung, Angma lại có thể gặp được huyết tinh linh tổ tiên. Queerthaler đuổi người vương triều người sáng lập. Kaenertha vương tử xuống tổ tiên Datharema đuổi người. Lúc này Datharema nhìn như hết sức trẻ tuổi. Hắn vẫn có ám dạ tinh linh bề ngoài. Tài hết sức cao lớn. Bả vai rất rộng. Ăn mặc một kiện hoàng gia pháp sư trường bào. Giữa eo treo phụ ma pháp thuật đoàn kiếm. Bạc như tròn tháng vậy lóng lánh hai tròng mắt. Rút ra mũi ưng. Đường danh tươi sáng ngũ quan hợp thành một tấm làm người ta khắc sâu ấn tượng gương mặt. Angma phát hiện, nếu như coi thường cao và màu tím nhạt ra, ở Datharema lên, loáng thoáng có thể thấy Kaenertha vương tử bóng dáng. Hai người bên ngoài có ra nhiều chỗ tương tự. Ếch đại nhân, Datharema bị Angma trực câu câu ánh mắt xem rất không tự tại. Bất an hỏi một câu. Ở Angma trước mặt, vị này địa vị bình thường cung đình pháp sư, ít nhiều có chút khẩn trương. Angma phục hồi tinh thần lại, lễ phép cười nói, xin lỗi, các hạ để cho ta nghĩ tới một cái cố nhân đi thôi. Mang ta đi thăm một chút các ngươi đang tiến hành ma pháp thí nghiệm. Nếu như nữ hoàng bệ hạ cần ta trợ giúp nói, ít nhất cũng phải để cho ta biết các ngươi rốt cuộc đang làm những gì. Trong lòng, Angma đã đón nhận Azethara muốn đặt, nàng nói không sai, muốn đối kháng đọa lạc giả mà nói, hắn liền cần đồng minh trợ giúp, thậm chí không chỉ một đồng minh. Chiraji dốc toàn bộ ra, Auzua loạn như nổi lên bốn phía làm đọa lạc giả đưa tới hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thậm chí không thể không tạm thời cầm, thời gian sợi ổn định sống còn, ném ra sau ót. Đi trưng cầu cổ Kalimdor đại lục ra mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại trợ giúp. Từ bán thần, đến lúc này thượng đối với người phàm chủng tộc khịt mũi khinh bỉ ngũ sắc long tộc. Rồi đến những cái kia rơi vào xa sút người bảo vệ bị lôi thần cướp đi lực lượng. Khóa tuyệt ở lôi thần đảo phía dưới nhà tù ở giữa Leiden. Ngủ ly bì ở áo đạt mạn bên trong, cùng bị máu nguyền rủa lây thổ linh. Cơ giới Gnome làm bạn Azada cùng Elonaya, thậm chí còn bị đày tới chủ vị diện ngoài ra anh linh bên trong Odin còn như hành động này có thể. Đối với đời sau lịch sử tiến trình sinh ra ảnh hưởng. Vậy chỉ có thể sau này hãy nói, nếu là đoạn lạc giả hủy diệt Azeroth, tham khảo thời gian tuyến sống còn có ý nghĩa gì, mời theo ta tới, Datharema kính cẩn thi lễ. Mang tâm sự nặng nề Angma đi về phía cung. Các hạ cũng là hoàng gia pháp sư thành viên của tổ chức sao, đi tới trước trong quá trình. Angma tò mò đặt câu hỏi. Trước kia hắn chỉ có thể từ sách sử ghi lại chúng rõ ràng vị này đuổi người tiên vương. Bây giờ thấy người thật, tự nhiên muốn hiểu nhiều một chút người sau qua lại. Ta là hoàng gia pháp sư lúc đầu một thành viên. Datharema gật đầu, phô bày một chút ống tay áo tàn tháng, pháp trượng thứ tú, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó bị quên chuyện. Vội vàng nói, còn không có hướng đại nhân làm tự giới thiệu mình. Ta kêu Datharema đuổi người, là hoàng gia pháp sư cao cấp pháp sư dài, chủ yếu phụ trách hoàng cung phòng ngự công tác, cũng là lần này ma pháp thí nghiệm một trong người phụ trách. Lấy ta đoạn này thời gian đối với, quý chủng tộc biết rõ, đuổi người cái họ này hàm nghĩa, tựa hồ không quá phù hợp quý chủng tộc chủ yếu thói quen cuộc sống, Angma nói. Ám dạ tinh linh chán ghét ban ngày, sở thích ban đêm, đuổi người ý là truy đuổi mặt trời nóng rực, đặt ở ám dạ tinh linh trong xã hội đổ lộ vẻ được có chút cổ quái. Quả thật như vậy, Datharema cười đáp. Đại nhân hẳn biết chúng ta qua lại, ám dạ tinh linh thuộc về cự ma chi nhánh. mấy ngàn năm trước, bởi vì chán ghét tất cả đại bộ tộc gian vây quanh đất đai cùng sân săn bắn tiến hành không ngừng. Nghỉ chiến tranh, chúng ta cách nhóm tìm cư, xa di chuyển tới núi Hy Gian giếng nước Vĩnh Hằng một đường u cư. Dần dần dưỡng thành ban ngày núp ban tối bò ra tập. Mà ta tổ tiên, nhưng vẫn duy trì ngược lại thói quen cuộc sống. Ở ám dạ tinh linh văn hóa tạo thành sơ kỳ. Thuận tiện lấy như vậy họ tự cư. Do hắc ám cự ma tiến hóa mà đến ám dạ tinh linh. Lúc đầu bởi vì văn hóa yếu đuối. Chọn nhiều chọn tự nhiên sự vật là từ họ. Ví dụ như, giận gió, mộ tinh. Thông qua phân tích họ hàm nghĩa, còn có thể trực quan đoán được nên dòng họ cổ xưa trình độ. Vậy từ mặt bên chứng minh nổi tiếng người trình độ văn hóa. Tháng ta, đuổi người, loại này họ hiển nhiên so, giận gió, càng cái ý voi. Nói cách khác, người trước tổ tiên, muốn so với người sau tổ tiên còn có văn hóa một chút. Có lẽ cái này sau lưng ảnh trước hai bên ở ám dạ tinh linh ra đời sơ kỳ địa vị khác biệt. Cao đẳng tinh linh liền kéo dài ám dạ tinh linh cái này một truyền thống. Angma từng có qua suy đoán. Có lẽ, thần tinh cũng là một cái truyền thừa từ xưa đời ám dạ tinh linh cổ xưa họ nghe xong. Datharema mà nói, Angma âm thầm bật cười. Nguyên lai đuổi người dòng họ nguồn như vậy đơn giản. Ở que Ơ-tha-lơ đám kia lịch sử học nhà trong miệng, đuổi người tổ tiên nhưng mà bởi vì dũng cảm khai sáng. Dám làm người thường không thể làm chuyện mới lấy này họ ngạo nghễ tự cho mình là. Xem ra đúng như câu kia danh ngôn, lịch sử quả nhiên là mặc cho người ăn mặc cô gái nhỏ. Bỏ mặc cái nào tộc quần đều là như vậy. Đuổi người, xem ra gia tộc ngươi thành viên đều rất có tinh thần mạo hiểm. Datharema nghe không ngừng lắc đầu. Đại nhân nói cười. Đế quốc thành lập tới nay, gia tộc liền dần dần suy thoái. Đến ta cái này một đời, ngoại trừ ta ra, có đuổi người dòng họ ám dạ tinh linh đã không còn lại mấy. Đuổi người không nên nóng lòng. Ở tương lai không xa, người họ ắt sẽ khai sáng lịch sử, là mọi người nhớ. Ở cung trong đám tạt qua hồi lâu, Datharema mang Angma đi tới một cái không tầm thường chút nào vườn hoa. Vườn hoa không lớn, trồng thực vật cũng cùng Angma mấy giờ tiền đồ trải qua cái đó vườn hoa không thể so. Mặc cung đình quần dài thị nữ, người làm nam, cùng với một ít giải trừ võ trang thị vệ. Ở bên trong thản nhiên tự đắc, top 5 top 3 tụ chung một chỗ. Nói chuyện với nhau cũng bạn có tình cờ cười khẽ. Buông lỏng cực kỳ, vườn hoa bốn phía, chính là hạ các người dùng cơm nhà ăn, nhà trọ, cùng với mấy cái không lớn phòng giặt quần áo. Vườn hoa đầu xa trên đất trống, phơi nắng trước rất nhiều quý giá khảo cứu quần áo, pháp bào, pháp sư các học đồ tạt qua trong đó, dè dặt dùng ma pháp bốc hơi khô, quất nóng quần áo, rất sợ hư hại chúng. Nhìn như nơi này hẳn là cung trong đám, đặc biệt chia cho người làm thị vệ cuộc sống thường ngày khu vực. Các người làm chú ý tới Datharema và Angma, hèn mọn thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Angma đang nghi ngờ đối phương tại sao mang tự mình tới cái này. Liền phát hiện trong vườn hoa người tựa hồ có chút dị thường. Đầu hướng mình ánh mắt vậy đầy ắp cảnh giác ý. Angma hơi buông ra tinh thần lực. Dò xét lấy được để cho hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Vậy mấy cái líu díu cười thành một mảnh. Nơi nào là cái gì phần thấp kém thị nữ? Rõ ràng là có sử thi thực lực đang trong đầu phác họa pháp thuật mô hình, theo hầu hạ cho kích phát cao cấp pháp sư, cạnh hành lễ phổ thông vệ binh ở giữa eo tùy ý treo bội kiếm. Cũng là ngoại giới hiếm thấy phụ ma lưỡi dao sắc bén. Trên bàn tay vết chai, rõ ràng không có lầm tỏ rõ, bọn họ căn bản cũng không xem nhìn như vậy đơn giản theo tinh thần lực dần dần buông ra. Hắn phát hiện, không dứt trong vườn hoa người, chung quanh trong túc xá nghỉ ngơi, trong phòng ăn vào bữa ăn, vậy tất cả đều không phân biệt được. ra mạnh mẽ bao nhiêu phòng ngự pháp thuật bảo vệ nơi này. Mỗi cây thân cây lớn bên trong cũng cất giấu uy lực kinh người, kích hoạt hình công kích lời nguyền. Dưới sàn nhà cơ quan đầy vải, dưới đất ám thất bên trong thành công hơn 100.000 tinh nhuệ xúc thể đãi phát mấy ngàn tên ngụy trang thành người làm tinh nhuệ pháp sư và binh lính tinh nhuệ, hợp với phức tạp bí mật phòng ngự trang bị, để cho cung cái sừng này rơi biến thành truyền kỳ cường giả cũng cởi vô vọng. Ang Ma hoài nghi, nếu như bị chi quân đội này vây công nói, coi như là mình, chỉ sợ cũng muốn hết lớp da mới có thể cởi. Nơi này chính là ma pháp thí nghiệm sở tại chương tiết nội dung đang cố gắng khôi phục bên trong. Xin sau lại phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-si-sai-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.